Radio. Bạn đang nghe chuyên mục Văn học học đường, tác phẩm Rừng Xà Nu, tác giả Nguyễn Trung Thành, người đọc Bình Nguyên. Rừng Xà Nu làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc, chúng nó bắn đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi Xà Nu cạnh một con nước lớn. Cả rừng Xà Nu hàng vạn cây, không cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt. Rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quệt vào thành từng cục máu lớn. Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây Xà Nu mới ngã gục, đã có 4-5 cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Cũng ít có loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng. Thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không lành được, cứ loét mãi ra. 5-10 hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá xum xuê như những con chim đã đủ lông mao lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng. Những vết thương của chúng chống lành như những vết thương trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã. Cứ thế, 2-3 năm nay, rừng Xà Nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng. Đứng trên đồi Xà Nu ấy trông ra xa, đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi Xà Nu nối tiếp tới chân trời. 3 năm đi lực lượng, bữa nay Tờ Nú mới có dịp ghé về thăm làng. Thằng bé Hen gặp ở con nước lớn dẫn anh về. Ngày anh ra đi nó mới đứng đến ngang bụng, chưa biết mang gùi, chỉ mới đeo cái xà lét nhỏ xíu theo người lớn tra chảy. Bây giờ nó mang một khẩu súng trường mát dẫn anh đi, vẫn là con đường cũ qua cái nạ bắp, nay đã trồng sắn và cây bom chu, dắt lên 2 cái dốc đứng sững đã được cắt ra từng bậc. Chui qua một rừng lách rậm ngày xưa thì vô số dắt lá, rồi đến cái làng nhỏ của anh. Nhưng nếu không có người dẫn, chắc chắn Tờ Nú không dám đi một mình. Đường cũ nay chặn chịch hầm chông, hố chông, cứ 10 phút lại gặp một vàng thò chuẩn bị sẵn. Cần thò căng như dây ná, đánh một phát chắc chắn gãy đôi ống quyển. Lưỡi thò từng đôi dắt lên vàng, sắc lạnh. Thằng bé Hen lớn lên cũng ít nói như những người dân làng Soman này. Nó đội một cái mũ sụp xin được của anh giải phóng quân nào đó, mặc một chiếc áo bà ba dài phết đít dẫn đống khố, súng đeo chéo ngang lưng ra vẻ một người lính thực sự. Thỉnh thoảng tới chỗ ác chiến điểm, nó quay lại nhìn Tờ Nú, cười một cái rất liếng như bảo: "Coi được chứ anh Tờ Nú?" Mắt nó lóe lên một tia sáng nhỏ, lộ ý khoe khoang rõ rệt. Tờ Nú cũng cười, gật đầu, hiểu ý nhau. Hai người lại cầm cùi đi. Tới con suối nhỏ, có một nửa dẫn nước từ trong lòng đá ra. Thằng Hen dừng lại, bảo: "Rửa chân đi, nhưng đừng uống nước lạnh, về chị Diết phê bình đó." Tờ Nú cười: "Chị Diết là vệ sinh viên hả?" Hen cãi lại: "Không, chị Diết là bí thư chi bộ, một người làm hai việc, làm luôn cả chính trị viên xã đội." À, ra vậy. Tờ Nú không uống nước. Anh bỏ mũ, cởi mấy khuy áo trên ngực, rồi khom lưng xuống, ngửa 2 bàn tay giả nước lên mặt, lên đầu. Nước mát lạnh đến tê người, máu trong đầu anh phản ứng, giật giật ở 2 má. Tờ Nú vẫn nghĩ, à ra vậy, Diết đã thành bí thư chi bộ xã. Thực tình anh không hình dung được, Diết bây giờ ra sao? Diết là em gái của Mai. Ngày Mai mất và Tờ Nú ra đi, nó còn là một đứa bé không có áo mặc, đêm lạnh nó không ngủ. Đốt lửa ngồi tới gà gáy rồi đi giã gạo thay chị. Nó gặn đủ 30 lon gạo trắng, đổ ruột nghé cho Tờ Nú mang đi. Nó lầm lì, không nói gì cả, mắt tráo quảnh, trong khi mọi người, các cụ già mết, đều khóc vì cái chết của Mai. Hen dục: "Tắm nước lâu lạnh, cảm sốt đó, đi chứ, sắp tới rồi." Tờ Nú không lau khô đầu tóc, anh cầm mũ đi theo Hen. Đến chỗ sắp bước vào rừng lách, có một cây lớn ngã ngang đường phải leo qua. Cạnh đó, du kích đã đào một cái công sự dài. Hồi Tờ Nú ra đi, cây này chưa ngã. Tờ Nú dừng lại. Chính ở đây, anh đã gặp Mai lần đầu. Tất nhiên không phải là lần đầu hẳn, cả hai đều là người làng, họ biết nhau từ ngày mẹ còn điệu trên lưng. Nhưng chính ở đây, lần đầu tiên sau khi ở tù về, Tờ Nú gặp lại Mai. Thấy Mai đã lớn, anh không ngờ, và Mai thì cầm hai bàn tay anh lúc ấy còn lành lặn, ứa nước mắt khóc. Không phải như một đứa trẻ nữa, mà như một người con gái đã lớn, vừa xấu hổ, vừa thương yêu. Kỷ niệm đó cắt vào lòng anh một nhát dao nứa. Anh trợn mắt lên, như những lúc bị tra tấn đau quá trước đây. Thằng bé hen không biết câu chuyện đó, leo lên thân cây rồi, nó quay lại nhìn Tờ Nú, hất hàm ra hiệu. Đi chứ anh Tờ Nú, lâu ngày về, chân không leo nổi cái dốc nữa hả? Tờ Nú leo qua thân cây, con đường đổ xuống dốc lỗ chỗ hố chông. Mặt Tờ Nú đanh lại, anh lẳng lặng đi cho đến khi anh nhận ra tiếng chày dồn dập ở làng. Bây giờ anh mới chợt hiểu ra rằng, hình như cái mà nhớ nhất ở làng, nỗi nhớ dây dứt lòng anh suốt 3 năm nay chính là tiếng chày đó. Tiếng chày chuyên cần, trộn rã của những người đàn bà và những cô gái xịt trá. Của mẹ anh ngày xưa, của Mai, của Dít, từ ngày lọt lòng anh đã nghe thấy tiếng chày ấy rồi. Tờ Nú cố giữ bình tĩnh, nhưng ngực anh vẫn đập liên hồi, chân cứ dấp mãi mấy cái rễ cây và chỗ quẹo vào làng. Anh vượt đi lên trước hen, hen chạy theo anh, vừa gọi. Chồng đó, có chồng đó, không phải như trước đâu, đi theo tôi chứ. Đến làng, mặt trời chưa tắt, thằng bé hen tháo cây súng chống xuống đất, gọi to. Người già ơi, có khách kìa. Ở mỗi cửa nhà ló ra 4-5 cái đầu ngơ ngác, những cặp mắt tròn xoe, rồi những tiếng ré lên và những tiếng reo. Vàng ơi, Tờ Nú, anh Tờ Nú, thằng Tờ Nú, nó về rồi kìa, mày về thiệt rồi đó hả Tờ Nú? Có những người không kịp bước xuống thang, chỉ phốc một cái từ trên sàn nhà xuống đất. Những bà già, trời ơi, bà cụ Len vẫn còn sống kia kìa, vừa lụm cụm bò xuống thang, từng bậc, vừa chửi. Còn cháu, má bắt mày, thằng quỷ, mày không chờ tao chết rồi hãy về một thể có được không? Ở các nhà vẫn còn có những cái đầu lấp ló, các cô gái không ra, chỉ ngồi bên trong cười rút rít. Cả làng đã dây quanh Tờ Nú, anh nhận ra tất cả. Ông già Tân này vẫn chậm trâu quay nón đó, chỉ thêm cái ống điếu dài gò bằng sắt máy bay trực thăng. Anh Re này, trông già hẳn đi, chị Bờ Lơm này, tóc đã lốm đốm bạc. Bà già Roy này, đã rụng hết cả hai hàm răng rồi. Một lũ trẻ lao nhau, đứa nào đứa nấy mặt mày lem luốc khói xà nu. Còn ông già Mết đâu rồi? Tờ Nú định hỏi. Cụ Mết đâu? Một bàn tay nặng trịch nắm chặt lấy vai anh như một cái kìm sắt. Anh quay lại. Cụ Mết, ông cụ vẫn quắc thước như xưa, râu bây giờ đã dài tới ngực và vẫn đen bóng, mắt vẫn sáng và xích ngược. Vết sẹo ở má bên phải vẫn láng bóng. Ông ở trần, ngực căng như một cây xà nu lớn. Ông cụ đẩy Tờ Nú ra một bước, nhìn anh từ đầu đến chân, rồi phá lên cười. Đeo cả tôm sông về hả? Anh lực lượng. Được. Tờ Nú hiểu ý ông cụ. Ông không bao giờ khen tốt, giỏi. Những khi vừa ý nhất, ông chỉ nói được. Lúc ông cụ Mết nói, mọi người đều im bặt. Ông nói như ra lệnh. 60 tuổi rồi mà tiếng nói vẫn ồ ồ, dội dang trong lồng ngực. Cấp chỉ huy cho mày về mấy đêm? Một đêm hả? Được. Cho một đêm, về một đêm. Cho hai đêm, về hai đêm. Phải chấp hành cho đúng. Đêm nay mày ở nhà tao. Không ai phản đối, ông cụ lại nói. Thôi ai về nhà nấy, trời hết sáng rồi, làm lửa nấu cơm được rồi đó. Lũ con nít đi tắm nước cho sạch, rửa hết khói xà nu đi, đừng có vẻ mặt như dân công đóng kịch nữa. Đứa nào không sạch thì phê bình, nghe chưa? Thằng Tờ Nú cũng đi rửa chân đi, mày có nhớ cái máng nước ở chỗ nào không đó? Nhớ hả? Được, tưởng quên rồi thì ta đuổi ra rừng, không cho ở làng nữa. Nói vậy, nhưng ông cụ vẫn bảo Tờ Nú đưa ba lô và tôm sông cho ông, rồi thân hành dẫn anh ra tới máng nước đầu làng. Lũ trẻ con ùa theo rối rít, có mấy cô gái Tờ Nú nhớ mặt nhưng không kịp nhớ ra tên. Nhường vòi nước cho anh, vừa rửa sạch ở suối nhỏ rồi, nhưng Tờ Nú vẫn rửa lại. Anh cởi áo ra để cho vòi nước lạnh ngắt của làng mình dội lên đầu, lên lưng, lên ngực như những ngày xưa. Cũng chính ở vòi nước này đây, trên tấm đá bằng đã dẹt hẳn một bên vì ông cụ Mết dẫn ra mài dao ở đây. Ông cụ Mết đứng lặng nhìn tấm lưng rộng của Tờ Nú. Những vết thương xưa vẫn còn ngang dọc trên tấm lưng ấy đã thành sẹo tím. Từ đôi mắt ông cụ lăn ra hai giọt nước mắt lớn. Ông lén trở tay chùi một cách vội vã. Tờ Nú không kịp nhìn thấy, con lũ trẻ thì ngơ ngác sửng sốt. Từ các nhà đã quyện lên những sợi khói tím thẳm. Bữa cơm tối ở nhà cụ Mết, Ngoài món canh tàu môn bạc hà nấu lạc trong ống nứa, còn có thêm mấy con cá chua. Đó là món đặc biệt cụ Mết đãi người đi xa về. Tờ Nú mở ống lương khô, xúc cho ông cụ một muỗng muối. Ông cụ bảo: "Tao cũng còn nửa lon muối của huyện thưởng cho con Dít kỳ ngày nó đi đại hội chiến sĩ thi đua. Vậy chia đều cho mỗi bếp một phần. Nhưng cái đó để dành cho người đau. Còn cái này á, mày cho thì tao ăn." Ông cụ không nêm muối vào canh. Ông chia đều cho mỗi người mấy hạt. Họ ăn sống từng hạt, ngậm rất lâu trong miệng để nghe chất mặn đậm đà tan dần. Cơm gạo trắng ghế rất nhiều củ bơm chu. Ông cụ bưng chén cơm, nói như thanh minh: "Năm nay làng không đói, gạo đủ ăn tới mùa suốt, nhưng phải để dành, dự trữ mỗi bếp cho được 3 năm. Mày đi cách mạng, người chỉ huy cũng dạy mày rồi, đánh giặc phải đánh dài." Rồi đột ngột, ông cụ hỏi: "10 ngón tay mày vẫn cục vậy hả? Không mọc ra được nữa sao? Hả?" Ông cụ đặt chén cơm xuống, giận dữ: "Nhưng lành hết rồi chứ? Được, ngón tay còn 2 đốt, cũng bắn súng được mà. Mày có đi qua chỗ rừng xà nu gần con nước lớn không? Nó vẫn sống đó. Không có cây gì mảnh bằng cây xà nu đất này. Cây mẹ ngã, cây con mọc lên, đổ nó giết hết rừng xà nu này. Kìa, ăn đi chứ. Gạo người xịt trá mình làm ra ngon nhất rừng này đó con à." Cơm nước xong, từ phía nhà ưng, có ai đó đánh lên một hồi mõ dài lại 3 tiếng. Dân làng lũ lượt kéo tới nhà cụ Mết. Các cô gái dụi tắt đuốc ở cầu thang trước khi bước vào nhà. Cũng có người, các bà cụ cầm cả cây đuốc còn cháy rực đi thẳng vào, soi lên mặt Tờ Nú. Nhìn đi nhìn lại thật kỹ, rồi ném bó đuốc vào bếp. Lửa bốc lên, cháy dần dần. Các ông cụ chưa bước lên cầu thang đã nói quang quang: "Thằng Tờ Nú đâu rồi? Cho nó ăn no rồi chứ ông Mết." Có tiếng một bà già: "Cái bọn đàn ông này, xé ra một chút cho con Dít nó ngồi với chứ. Dít, qua đây ngồi con." Tờ Nú ngẩng nhìn lên, Dít đã ngồi sụp xuống trước mặt anh, hai chân xếp về một bên, đưa tay kéo tấm giấy che kín cả gót chân. Tờ Nú bất chợt nghe một luồng lạnh trân trân ở mặt và ở ngực. Mai, trước mặt anh là Mai đây. Anh không ngờ Dít lớn lên lại giống Mai tới vậy. Cái mũi hơi tròn của Dít ngày trước nay đã nhỏ và thẳng lại, hai hàng lông mày trậm đến che tối cả đôi mắt mở to, bình thản trong suốt. Dít nhìn Tờ Nú bằng đôi mắt ấy rất lâu, trong khi 4-5 đứa bé, đứa nào cũng tranh chỗ ngồi gần chị Dít. Rồi chị hỏi Tờ Nú, giọng hơi lạnh lùng: "Đồng chí về có giấy không?" Tờ Nú không hiểu: "Giấy gì?" "Giấy cấp trên cho nghỉ phép, không có giấy trốn về là không được, ủy ban phải bắt thôi." Tờ Nú cười ồ, anh định đùa, bảo nhớ làng quá trốn về thăm một bữa. Nhưng nhìn đôi mắt nghiêm khắc của Dít và nghe cái im lặng chờ đợi chung quanh, anh mở túi áo, lấy một mảnh giấy nhỏ đưa cho chị: "Báo cáo đồng chí chính trị viên xã đội." Dít cầm lấy tờ giấy, soi lên ánh lửa, hàng chục cái đầu chụm lại, mấy đứa bé lắp bắp đến dần. Dít đọc rất lâu, đọc đi đọc lại đến 3 lần. Cụ Mết hỏi: "Đúng chưa? Nó có phép chưa?" Dít đưa trả lại giấy cho Tờ Nú, bây giờ chị mới cười: "Đúng rồi, có chữ ký của người chỉ huy. Sao anh về có một đêm thôi vậy?" Rồi chị tự trả lời: "Mà thôi cũng được, về một đêm cho làng thấy mặt là được rồi. Bọn em miệng đứa nào cũng nhắc anh mãi." Tiếng cười nói im đi một lúc, bây giờ lại trộn lên, chật cả căn nhà nhỏ: "Có chữ ký người chỉ huy đó nghe. Tốt lắm rồi. Một đêm thôi, mai lại đi rồi. Ít quá à, tiếc quá à." Tiếng ông cụ Mết ồ ồ ác tất cả. "Được." Ông cụ đẩy 2 đứa bé ra, bước tới, ngồi xuống trước bếp lửa cạnh Tờ Nú. Biết ông cụ sắp nói, mọi người im lặng. Ông cụ gõ ống điếu lên đầu ông Táo, bể một que nứa nhỏ ở sạp, cẩn thận soi cho hết tàn thuốc trong ống điếu, rồi ngẩng lên, nhìn quanh một lượt. Mọi người đã ngồi đâu vào đó và lắng chờ. Ông cụ bắt đầu nói: "Ông già bà già thì biết rồi, thanh niên có đứa biết, có đứa chưa rõ, còn lũ con nít thì chưa biết." Ông cụ trừng mắt nhìn lũ trẻ. Chúng nó cảm thấy cái nghiêm trang trong lời ông già. Đứa nào đứa nấy ngồi im thinh thích, mắt dán vào miệng ông cụ. "Tờ Nú, anh Tờ Nú của chúng mày về rồi đó. Đó, nó đó, nó đi giải phóng quân đánh giặc. Nay nó về thăm làng một đêm, cấp trên cho về một đêm, có chữ ký người chỉ huy. Chị bí thư có giấy rồi. Nó đó, nó là người sợ trá mình. Cha mẹ nó mất sớm, làng Sô Ma này nuôi nó. Đời nó khổ, nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta. Đêm nay, tao kể chuyện nói cho làng nghe để mừng nó về thăm làng. Người sợ trả ai có cái tai, ai có cái bụng thương núi, thương nước, lắng tai mà nghe, mà nhớ. Sau này tao chết rồi, chúng mày phải kể lại cho con cháu nghe. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng vòi nước đầu làng lanh tanh trộn lẫn tiếng mưa đêm gõ đều trên dòm lá cây. Tờ Nú cũng im lặng, anh nhìn cụ Mết, ánh lửa chập chờn soi thân hình cụ, làm cho thân hình dạm dở ấy trông kỳ ảo, như một người anh hùng trong các bài hát dài suốt đêm Tờ Nú đã nghe từ bé. Rồi anh nhìn Dích, Dích đã lớn bằng Mai, ngày anh ở tù về, gặp lại chỗ gốc cây lớn đầu trường lách, này đã đổ xuống ngang đường, và du kích đã lợi dụng làm một ác chiến điểm. Dích cũng im lặng lắng nghe, đôi mắt mở to, bình thản, suy nghĩ. Người già chưa quên, người chết quên rồi thì để lại cái nhớ cho người sống. Hồi đó giặc ở khắp rừng núi này, nó đi trong rừng như con heo. Lính của nó cắm lưỡi lê là dính máu, cũng đỏ như màu mũ đỏ của nó vậy. Thằng Tờ Nu còn nhỏ, mới đứng ngang bụng tao đây, nó lanh như con sóc. Ừ, người già chưa quên, người nhỏ cũng chưa quên, Tờ Nú cũng không quên. Anh thấy rõ ràng một đứa bé đứng tới ngang bụng cụ Mết, nó đeo một cái xà lét nhỏ xíu của mẹ nó để lại. Trong xà lét, trên vỏ rau giữ dấu hai lon gạo trắng, nó luồn như một con sóc qua các hốc đá treo leo. Nó chạy lon ton trong rừng đi tìm nuôi anh cán bộ. Một đứa con gái còn nhỏ hơn nó nữa hối hả chạy theo nó. Đứa con gái dán chiếc giấy của mẹ mới dệt, nhảy từ mỏm đá này qua mỏm đá khác như một con chim sáo, vừa nhảy vừa gọi lanh lảnh. Tờ Nú, chờ với, chờ với. Tờ Nú thì quay lại trợn mắt. Bí mật chứ Mai, sao đi đâu cũng tát như con mang thế? Mai muốn cười, nhưng sợ Tờ Nú không dám cười. Ừ, tất cả vẫn chưa xóa nhòa. Chưa cái gì có thể xóa nhòa, vẫn rõ mồn một. Tờ Nú này, cụ Mết này, anh cán bộ này, như vừa hôm qua đây thôi. Anh cán bộ ở trong rừng lúc bấy giờ là anh Quyết. Từ ngày bọn giặc tới rừng núi này, không bữa nào chúng không đi lùng, không đêm nào chó và súng của chúng không sủa gian cả rừng. Nhưng dân làng Soman vẫn tự hào, 5 năm chưa hề có một cán bộ bị giặc bắt hay giết trong rừng làng này. Lúc đầu thanh niên đi nuôi và gác cho cán bộ, giặc biết được nó bắt thanh niên, nó treo cổ anh Suốt lên cây giả đầu làng. Ai nuôi cộng sản thì coi đó. Rồi nó cấm thanh niên đi rừng, bà già ông già thay thanh niên đi nuôi cán bộ. Sau cùng đến lũ trẻ thay ông già bà già. Trong đám đó hăng nhất có Tờ Nú và Mai. Hễ Tờ Nú đi rẫy thì Mai đi với cán bộ, hễ Mai ở nhà giữ con Dít cho mẹ thì Tờ Nú đi. Cũng có bữa cả hai đứa cùng đi, để cán bộ ngủ một mình ngoài rừng ban đêm, bụng dạ không yên được. Lỡ giặc lùng ai dẫn cán bộ chạy? Anh Quyết hỏi. Các em không sợ giặc bắt hả? Nó giết như anh Súp, như bà Nhan đó. Trong rừng, anh Quyết dạy Tờ Nú và Mai học chữ. Anh chẻ nứa, đập dập ra, ghép lại thành mấy tấm bảng to bằng bàn tay. Ba anh em đốt khói xà nu xong bảng nứa đen kịch, rồi lấy nhựa cây luông tờ nghêu phết lên một lớp dày, rửa nước cũng không phai được. Tờ Nú đi 3 ngày đường tới núi Ngọc Linh, mang về một xà lét đầy đá trắng làm phấn. Mai học giỏi hơn Tờ Nú, 3 tháng đọc được chữ, viết được cái ý trong bụng mình muốn, 6 tháng làm được toán 2 con số. Tờ Nú học chậm hơn mà lại hay nổi nóng. Học tới chữ Y dài, nó quên mất chữ O thêm cái móc thì đọc thành chữ A. Có lần thua Mai, nó đập bể cái bảng nứa trước mặt Mai và anh Quyết, bỏ ra ngoài suối ngồi một mình suốt ngày. Anh Quyết ra dỗ, nó không nói. Mai ra dỗ, nó đòi đánh Mai. Mai cũng ngồi lì đó với nó. Tờ Nú không về, tôi cũng không về. Về đi anh Tờ Nú, Mai làm cái bảng khác cho anh rồi. Nó cầm một hòn đá, tự đập vào đầu, máu chảy ròng ròng. Anh Quyết phải băng lại cho nó. Đêm đó, anh ôm nó ngủ trong hốc đá, anh rủ rỉ. Sau này, nếu giặc giết anh, Tờ Nú phải làm cán bộ thay anh, không học chữ, sao làm được cán bộ giỏi? Tờ Nú giả ngủ không nghe, nó lén chùi nước mắt vàng dụa. Sáng hôm sau, nó gọi Mai ra sau hốc đá. Mai nói cho tôi chữ O có móc là chữ chi đi, còn chữ chi đứng sau chữ đó nữa. Chữ chi có cái bụng to đó. Mai quay mặt đi, không dám cười. Nó viết một chữ có cái bụng to lên tấm bảng nó vừa mới làm cho Tờ Nú. Nó cố nói nhỏ nhưng giọng vẫn lanh lảnh. Anh nhớ giỏi lắm, chữ B đó. B, B, đầu tôi ngu quá. Tờ Nú hay quên chữ, nhưng đi đường núi thì đầu nó sáng lạ lùng. nó liên lạc cho anh Quyết từ xã về huyện, không bao giờ nó đi đường mòn. Giặt dây cắt ngã đường, nó leo lên một cây cao nhìn quanh một lượt rồi xé rừng mà đi, lọt tất cả các dòng dây. Qua sông, nó không thích lội chỗ nước êm, cứ lựa chỗ thác mạnh nhất mà bơi ngang, trượt lên trên mặt nước, cưỡi trên thác băng băng như một con cá kình. Nó nói, qua chỗ nước êm thằng giặc hay phục, chỗ nước mạnh nó không ngờ. Nhưng lần đó, tờ nú tới thác sông Đắc Năng, vừa cuốn giấy thư của anh Quyết gửi về huyện trong một ngọn lá dông ngậm vào miệng định vượt thác, thì họng súng của thằng giặc phục kích chỉ vào tai lạnh ngắt, tờ nú chỉ kịp nuốt luôn cái thư. Ba ngày sau, người Soman thấy bọn giặc trói chặt tờ nú dẫn về làng. Đứa nào làm cộng sản, chỉ thì sống. Dân làng đứng dậy quanh tờ nú. Ông cụ Mết đứng bên cạnh tờ nú. Tờ nú chỉ đứng tới bụng ông cụ. Ông cụ nói tiếng sợ trá, giọng trầm gian dội. Tờ nú, đừng làm xấu hổ làng Soman. Tờ nú chỉ trả lời ông cụ bằng một cái nhìn. Ông cụ nói, được. Lưng tờ nú ngang dọc những vết dao chém. Cộng sản đâu, chỉ ra. Tờ nú nói nhỏ, cởi trói đã, tay mới chỉ được. Chúng nó cởi trói một tay, tờ nú để bàn tay ấy lên bụng mình. Ở đây nè. Lưng tờ nú thêm một nhát dao nữa. Trên tấm lưng chưa rộng bằng bề ngang cái xà lét mẹ để lại đó, ứa một giọt máu đậm. Từ sáng đến chiều thì đặt quện lại, tím thâm như nhựa xà nu. Khi chúng lại dẫn tờ nú đi, Mai ôm nó khóc nức nở. Nó nói như giận dữ. Khóc chi, đừng, Mai phải học cho giỏi. Tôi chết, Mai phải làm cán bộ. 3 năm sau, tờ nú thoát ngục công tâm trở về. Lưng anh đã lành hết vết thương. Đến gốc cây to đầu rừng lách, anh gặp Mai. Mai cầm hai bàn tay anh, dặn dụ nước mắt. Còn anh ngạc nhiên thấy Mai đã lớn nhanh không ngờ. Mai dẫn anh về làng. Hôm đó dân làng cũng tụ tập ở nhà cụ Mết như đêm nay, cũng như đêm nay đây. Tiếng cụ Mết vang vọng như dội lại từ cái đêm xa xôi ấy. Cũng như đêm nay đây, quanh cái bếp này đây, trời cũng mưa nhỏ lấm tấm như thế này. Tôi ngồi chỗ này, đúng chỗ này. Thằng tờ nú ngồi chỗ này, còn con Mai thì ngồi đây, chỗ con Dít ngồi bây giờ, phải không tờ nú? Phải rồi, tất cả cũng y hệt như vậy. Cũng mưa lấm tấm đều đều trên lá giả, cũng lửa xà nu cháy dần dật, cũng máng nước đầu làng lách tách trong đêm khuya. Dân làng cũng tụ tập tất cả ở đây để mừng tờ nú thoát ngục công tâm trở về. Mai cũng ngồi trước mặt tờ nú như vậy, cũng đôi mắt có hai hàng lông mày đậm đến che tối cả tròng đen long lanh. Ừ, có lẽ đôi mắt đó ít trang nghiêm hơn, chứa chất nhiều yêu thương hơn, nhưng cũng bình thản như vậy, cứng rắn như vậy đó. Và cụ Mết không kể chuyện như bây giờ, cụ chỉ nói, Mai, đưa cái giấy của anh Quyết đây, tờ nú, đọc lên cho cả làng nghe. Sau khi tờ nú bị bắt ít lâu, anh Quyết chuyển sang huyện 7, rồi hy sinh ở đó. Anh bị thương nặng trong một trận phục kích, đưa về trong rừng thì chết. Trước khi chết, anh gửi cho làng Soman bức thư này. Tờ nú cầm mảnh giấy soi lên ánh lửa xà nu. Em tờ nú, em Mai và đồng bào Soman, tôi chết, người còn sống thì phải chuẩn bị giáo mát, dụ rửa, tên ná, giấu kỹ trong rừng, đừng cho giặc lấy, sẽ có ngày dùng tới. Còn tờ nú phải học chữ cho giỏi, thay tôi làm cán bộ. Ừ, cũng đông đủ như thế này đây, cụ Tân, anh Re, chị Bà Lâm, bà Rôi, cụ Len, chỉ khác là còn có Mai. Tờ nú đọc giấy anh Quyết, rồi cả làng đốt đuốc xà nu theo cụ Mết đi dưới mưa. Đêm càng khuya mưa càng nặng hạt. Họ vào rừng lấy giáo mát dụ rựa đã giấu kỹ từ ngày được thư anh Quyết. Tờ nú đi 3 ngày lên núi Ngọc Linh, nhưng không mang về một xà lét đá trắng làm phấn như 3 năm trước. Anh mang về một gùi nặng đá mài. Núi Ngọc Linh, trên ngọn của nó có một mỏ đá mài đủ dùng cho 100 cuộc khởi nghĩa. Đêm đêm, làng Xô Man thức mài vũ khí. Ban ngày thì theo cụ Mết đi phát hết các rẫy cũ, trồng bơm chua và sắn, xanh mượt cả núi rừng. Tin làng Xô Man mài giáo đến tai bọn giặc ở đồn Đác Hà. Giữa mùa suốt lúa, chúng kéo về một tiểu đội, vừa đúng lúc đứa con trai đầu lòng của Mai và tờ nú ra đời. Cũng thằng chỉ huy năm trước, thằng Dục, nó đội mũ đỏ màu máu, nó gầm lên. Lại thằng tờ nú chứ không ai hết, con cọp đó mà không giết sớm, nay nó làm loạn rừng núi này rồi. Cụ Mết và tờ nú dẫn thanh niên lánh vào rừng. Họ không đi đâu xa, chỉ lẩn quẩn các gốc cây, hốc đá quanh làng, bám sát giặc. Chúng nó đóng lại trong làng 4 đêm. Ngọn roi của nó không từ một ai. Tiếng kêu khóc dậy cả làng. Thằng Dục lăm lăm khẩu súng lục. Đứa nào ra khỏi làng bắt được bắn chết ngay tại chỗ. Không ai lọt ra được. Chỉ có con Dít nhỏ lanh lẹn, cứ sẩm tối lại bò theo máng nước đem gạo ra rừng cho cụ Mết, Tờ Nú và thanh niên. Tảng sáng ngày thứ tư thì chúng bắt được con bé khi nó ở ngoài rừng về. Chúng để con bé đứng giữa sân, lên đạn tôm xong rồi từ từ bắn từng viên một. Không bắn trúng, đạn chỉ sượt qua tai, xém tóc, cày đất quanh hai chân nhỏ của Dít. Vậy nó rách tượt từng mảng, nó khóc thét lên, nhưng rồi đến viên thứ 10, nó chùi nước mắt, từ đó im bặt. Nó đứng lặng giữa bọn lính, cứ mỗi viên đạn nổ, cái thân hình mảnh dẻ của nó lại giật lên một cái, nhưng đôi mắt nó thì vẫn nhìn bọn giặc bình thản lạ lùng, bình thản như đôi mắt chị Bí Thư bây giờ vậy. Không làm gì được con bé, thằng Dục dùng đến nước đòn cuối cùng, nó bắt Mai. Bắt được con cọp cái và cọp con, tớ sẽ dụ được con cọp đực trở về. Tờ Nú nghe rõ câu nói đó của thằng Dục. Anh nấp ở gốc cây cạnh máng nước đầu làng. Từ chỗ nhìn thấy sân làng rõ mồn một, hai bàn tay anh biếu chặt lấy gốc cây. Khi bọn lính gồm 10 thằng dẫn Mai ra giữa sân, Mai điệu con trên lưng, thằng bé chưa được một tháng, ai cũng bảo nó giống Tờ Nú lạ lùng, không đi công tung mua giải được. Tờ Nú phải xé đôi tấm dồ của mình ra làm tấm choàng cho Mai điệu con. Thằng bé nằm trong tấm choàng ấy, ngủ say trên lưng mẹ. Thằng Dục hỏi, chồng mẹ ở đâu? Con mỏi cộng sản kia. Mai xốc lại đứa con trên lưng, dương đôi mắt to nhìn thằng Dục. Mày câm hả mày? Chó cái! Nó quát bọn lính, đứng ị ra đó hả? Một thằng lính to béo nhất liếc mắt nhìn thằng Dục, tay cầm một cây sắt dài bước tới cạnh Mai. Nó lè lưỡi liếm quanh một lượt, rồi chậm rãi giơ cây sắt lên. Mai thét to một tiếng, chỉ vội tháo tấm điệu, vừa kịp lật đứa con ra phía bụng thì cũng vừa lúc cây sắt giáng xuống sống lưng. Thằng Tờ Nú ở đâu hả? Cây sắt thứ hai đập vào trước ngực Mai, chỉ lật đứa bé ra sau lưng. Nó lại đánh sau lưng, chỉ lật thằng bé ra trước ngực. Trận mưa cây sắt mỗi lúc một dồn dập, không nghe thấy tiếng thét của Mai nữa, chỉ nghe đứa bé khóc ré lên một tiếng rồi im bặt, chỉ còn tiếng cây sắt nện xuống hừ hừ. Tờ Nú bỏ gốc cây của anh, đó là một cây giả, anh đã bứt đứt hàng chục trái giả mà không hay. Anh chồm dậy, một bàn tay níu anh lại, tiếng cụ Mết nặng trịch. Không được Tờ Nú, để tao. Tờ Nú gạt ông cụ ra, ông cụ nhắc lại. Tờ Nú! Tờ Nú quay lại, ông cụ không nhìn ra Tờ Nú nữa. Hai con mắt anh bây giờ là hai cục lửa lớn. Ông cụ buông vai Tờ Nú ra. Một tiếng thét dữ dội, Tờ Nú đã nhảy xổ vào giữa bọn lính. Anh không biết anh đã làm gì, chỉ thấy thằng lính giặt to béo đã nằm ngửa ra sân. Thằng Dục tháo chạy vào nhà ưng. Tiến lên đạn lách cách quanh anh, rồi Mai ôm đứa con chúi vào ngực anh. Hai cánh tay rộng lớn như hai cánh liêm chắc của anh ôm chặt lấy mẹ con Mai. Đồ ăn thịt người! Tao đây! Tờ Nú đây! Tờ Nú không cứu sống được Mai. Ừ, Tờ Nú không cứu sống được mẹ con Mai. Tiếng ông cụ Mết vẫn trầm và nặng. Ông cụ vụng về trở tay lau giọt nước mắt. Bỗng nhiên, ông cụ nói to lên. Tờ Nú không cứu sống được vợ được con. Tối đó Mai chết, còn đứa con thì đã chết rồi. Thằng lính to béo đánh một cây sắt vào ngang bụng nó. Lúc mẹ nó ngã xuống không kịp che cho nó. Nhớ không, Tờ Nú, mày cũng không cứu sống được vợ mày. Còn mày thì bị chúng nó bắt. Mày chỉ có hai bàn tay trắng, chúng nó trói mày lại. Còn tao thì lúc đó tao đứng sau gốc cây giả. Tao thấy chúng nó trói mày bằng dây rừng. Tao không nhảy ra cứu mày. Tao cũng chỉ có hai bàn tay không. Tao không ra, tao quay đi vào rừng. Tao đi tìm bọn thanh niên. Bọn thanh niên thì cũng đã đi vào rừng. Chúng nó đi tìm giáo mát. Nghe rõ chưa các con? Rõ chưa? Nhớ đó, ghi đó. Sau này tao chết rồi, mày còn sống, mày nói lại cho con cháu. Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. Chúng nó trói chặt Tờ Nú bằng dây rừng, khiêng ném vào góc nhà ưng, rồi kéo đi ăn thịt con heo của anh Bờ Rôi. Tờ Nú nằm trong góc nhà, bóng tối đã dày đặc. Anh suy nghĩ, ngạc nhiên tự thấy mình rất bình thản. Đứa con chết rồi, Mai cũng đã chết rồi, Tờ Nú cũng sắp chết. Ai sẽ làm cán bộ? Đến khi có lệnh đảng cho đánh, ai sẽ làm cán bộ lãnh đạo dân làng Soman đánh giặc? Cụ Mết đã già. Được, còn có bọn thanh niên, rồi con Dít sẽ lớn lên. Con bé ấy còn vững hơn cả chị nó, không sao. Chỉ tiếc cho Tờ Nú, Tờ Nú không sống được tới ngày cầm vũ khí đứng dậy với dân làng. Thằng Dục không giết Tờ Nú ngay, nó đốt một đống lửa ở nhà ưng, lùa tất cả dân làng tới, cởi trói cho Tờ Nú, rồi nói với mọi người. Nghe nói chúng mày mài rựa, mài giáo hết rồi phải không? Được, đứa nào muốn cầm rựa cầm giáo thì coi bàn tay thằng Tờ Nú nè. Nó hất hàm ra hiệu cho thằng lính to béo nhất, chúng nó đã chuẩn bị sẵn cả. Thằng lính mở túp xe, lấy ra một nhúm vẽ. Vẽ đã tẩm dầu xà nu. Nó quấn vẽ lên 10 đầu ngón tay tờ nú, rồi nó cầm một cây lửa. Nhưng thằng Dục bảo, để đó cho tao. Nó giật lấy cây lửa. Tờ nú không kêu trên một tiếng nào. Anh trợn mắt nhìn thằng Dục, nó cười sằng sặc. Nó dí cây lửa lại sát mặt anh. Coi kỹ cái mặt thằng cộng sản muốn cầm vũ khí này coi. Số kiếp chúng mày không phải là số kiếp cầm giáo mát. Bỏ cái mộng cầm giáo mát đi, nghe chưa? Một ngón tay tờ nú bốc cháy, hai ngón, ba ngón, không có gì đượm bằng nhựa xà nu. Lửa bắt rất nhanh, 10 ngón tay đã thành 10 ngọn đuốc. Tờ nú nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nhìn trừng trừng. Trời ơi, cha mẹ ơi, anh không cảm thấy lửa cháy ở 10 đầu ngón tay nữa. Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng. Máu anh mặn chát ở đầu lưỡi, răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Anh không kêu trên, anh quyết nói. Người cộng sản không thèm kêu gian. Tờ nú không thèm kêu gian. Nhưng trời ơi, cháy, không, tờ nú sẽ không kêu, không. Tiếng cười dần dật của thằng Dục, các cụ già chồm dậy, bọn lính gạt ra, tiếng kêu ré của đồng bào, tiếng chân ai rầm rập quanh nhà ưng, ai thế? Tờ nú thét lên một tiếng, chỉ một tiếng thôi, nhưng là tiếng thét gian dội, tiếp theo là tiếng giết. Tiếng chân người đạp trên sàn nhà ưng rào rào, tiếng bọn lính kêu thất thanh, tiếng cụ mết ồ ồ, chém, chém hết. Cụ mết, đúng rồi, cụ mết đã đứng đó, lưỡi mát dài trong tay. Thằng Dục nằm dưới lưỡi mát của cụ mết, và thanh niên, tất cả thanh niên trong làng, mỗi người một cây rựa sáng loáng, những cây rựa mài bằng đá, mà tờ nú mang từ đỉnh núi Ngọc Linh về. Tiếng anh bờ roi nói, trầm tĩnh. Tờ nú, tỉnh dậy chưa? Đây nè, chúng tôi giết hết cả rồi, cả 10 đứa. Đây nè, bằng giáo, bằng mát, đây nè. Lửa đã tắt trên 10 đầu ngón tay tờ nú, nhưng đống lửa xà nu giữa nhà vẫn đỏ, xác 10 tên giặc ngổn ngang quanh đống lửa đỏ. Cụ mết chống giáo xuống sàn nhà, tiếng nói gian gian. Thế là bắt đầu rồi, đốt lửa lên, tất cả người già, người trẻ, người đàn ông, người đàn bà, mỗi người phải tìm lấy một cây giáo, một cây mát, một cây vũ, một cây rựa. Ai không có thì giót chông, 500 cây chông, đốt lửa lên. Tiếng chiên nổi lên. Đứng trên đồi xà nu gần con nước lớn, suốt đêm nghe cả rừng Soman ào ào rung động và lửa cháy khắp rừng. Không ai nhận thấy đêm đã khuya, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cụ mết ngừng, nhìn mọi người, chòm râu trên ngực cụ rung rung. Đó, tao đã kể hết rồi. Làng Soman cầm giáo từ đêm đó, tờ nú cũng ra đi từ đó. Lành 10 ngón tay rồi nó ra đi. Lành thật, ngón nào cũng cụt một đốt. Nhưng còn 2 đốt cũng cầm giáo, bắn súng được. Thằng tờ nú đi tìm cách mạng. Nghe nói bên kia nuôi Ngọc Linh cũng có thằng Dục. Người bên đó cũng nổi dậy rồi. Làng phái nó đi tìm. Nó đi từ đó đến giờ. Cha mẹ mày đi lâu vậy? Để cho lũ con gái chúng nó lớn lên chẳng còn thằng thanh niên nào cho nó bắt chồng. Thôi, tao kể hết rồi đó. Bây giờ đến mày. 3 năm nay mày đi, mày đã làm xấu hổ cái làng Sô Ma này những gì? Kể cho bà con đây nghe coi. Mày đã làm gì? Con, giết được mấy thằng giặc rồi. Tờ nú đứng dậy, anh bước tới trước bếp lửa, đứng lặng hồi lâu, biết kể gì đấy. Lòng anh tràn ngập thương yêu, anh nói. Cụ mết, đồng bào, tôi đã gặp thằng Dục rồi. Thằng Dục hả? Nó ở đâu? Nó trong đồn. Mày giết nó chưa? Giết rồi. Mày cho nó ăn cái đạn này chứ. Không. Sao vậy? Tờ nú cởi khẩu súng ở vai ra, để xuống một bên. Thế này, bữa đó đánh đồn, lính nó mình giết hết. Sạch hả? Sạch. Chỉ còn thằng chỉ huy dưới hầm, kêu nó không lên, bỏ lựu đạn, nó có ngách. Người chỉ huy mình hỏi ai xuống. Tôi xuống. Tối lắm, tôi mò thấy nó bắn, tôi giật được súng của nó giật tôi, nhưng mà tôi mạnh hơn, tôi tống đầu gối lên ngực nó, tôi bấm đèn pin lên mặt nó. Dục, mày có nhớ tao không? Nó lắc đầu. Được, đây nè, 2 bàn tay của tao đây nè, nhớ chưa? Tao vẫn cầm được súng. Mắt của nó trắng giả, tôi nói, nè, tao có súng nè, tao có cả dao găm nữa, nhưng tao không giết mày bằng súng, tao không đâm mày bằng dao, nghe chưa Dục? Tao giết mày bằng 10 ngón tay cụt này thôi. Dích hỏi, bình thản. Chết chứ? Chết rồi. Nhưng có đúng là thằng Dục không? Đúng chứ, chúng nó đứa nào cũng là thằng Dục. Cụ Mết cũng đứng dậy, cụ lại đặt bàn tay nặng như sắt lên vai Tờ Nú. Được. Theo tiếng cười của ông cụ, tiếng cười nói xôn xao lại trộn cả căn nhà nhỏ. Đại bác từ đồn giặc bắn vào đồi Xà Nu ngoài con nước lớn, nhưng chẳng ai nghe thấy. Tiếng cười tiếng nói át cả tiếng súng. Tờ Nú lại ra đi. Cụ Mết và Dích đưa anh ra đến rừng Xà Nu gần nước lớn. Trận đại bác đêm qua đã đánh ngã 4-5 cây Xà Nu to, nhựa ứa ra ở những vết thương đang động lại, lóng lánh nắng hè. Quanh đó vô số những cây con đang mọc lên, có những cây mới nhú khỏi mặt đất, nhọn quắc như những mũi lê. Ba người đứng ở đó nhìn ra xa, đến hút tầm mắt, cũng không thấy gì khác ngoài những rừng Xà Nu nối tiếp chạy đến chân trời. Năm 1965, nhà thơ Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung Thành là người có duyên với Tây Nguyên. Cả hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, Nguyên Ngọc đã sống gắn bó với mảnh đất hùng vĩ và kiên cường này. Hai tác phẩm chính làm nên sự nghiệp văn học của Nguyên Ngọc là Đất Nước Đứng Lên và Rừng Xà Nu, được coi là một điểm son trong văn học Việt Nam thời chống Mỹ, là bản anh hùng ca về cuộc khởi nghĩa quật cường của đồng bào Tây Nguyên đánh Mỹ. Câu chuyện diễn ra ở làng Soman, một gốc Tây Nguyên hùng vĩ. Ở đó có những rừng Xà Nu bạc ngàn và người dân Stá bất khuất, kiên cường hết lớp này đến lớp khác đang nối nhau cùng đến Mỹ. Tác giả đã lựa chọn một loại cây họ Thông mọc nhiều ở rừng núi Tây Nguyên, gỗ và nhựa đều rất quý, có sức sống mãnh liệt và dẻo dai, rất gần gũi và thân thiết với đời sống của người Tây Nguyên để tượng trưng cho phẩm chất và sức mạnh, cho tinh thần bất khuất của dân làng Soman nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói chung. Hình ảnh cây Xà Nu đã tạo nên những liên tưởng bất ngờ và thú vị trong lòng người đọc. Lấy rừng Xà Nu làm nền cho câu chuyện, nhà văn đã tạo được một không khí rất Tây Nguyên, bởi giữa cây và người có những nét tương hợp kỳ lạ. Theo tác giả, rừng Xà Nu là loại cây hùng vĩ và cao thượng, mang dại và trong sạch, vừa thanh nhã vừa rắn rỏi, tưởng như đã sống từ ngàn đời, còn sống đến ngàn đời sau. Làng ở trong tầm Đại Bác. Chuyện của Nguyễn Trung Thành mở đầu là như vậy. Chỉ trong chưa đầy 10 chữ mà đã dựng lên được cả một tư thế của sự sống trong sự đối diện cùng cái chết, của cái tồn sinh trong dòng đe dọa của sự hủy diệt bạo tàn. Cái mở truyện thật gọn gàng, cô đúc mà vẫn đầy uy nghi, tầm dốc. Vì thế, thiên nhiên trong rừng Xà Nu cũng là một thứ thiên nhiên dưới tầm Đại Bác. Nó là đối tượng của sự tàn phá và hủy diệt. Nó đau đớn bởi cả rừng Xà Nu hàng vạn cây, không có cây nào không bị thương. Nhưng nó hào hùng ngay cả trong đau đớn. Những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, chúng đổ ào ào như một trận bão. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất ở đây vẫn là làng ở trong tầm Đại Bác, và cây Xà Nu cũng tương tự như thế. Có thể có nhiều cây Xà Nu bị Đại Bác chặt đứt làm đôi, nhưng dù có thế nào, rừng Xà Nu vẫn sinh sôi, vẫn sống như chính sự tồn tại bền bỉ và kiêu hãnh của dân làng Soman. Có loại Xà Nu mà Đại Bác chỉ có thể để lại trên thân thể cường tráng những vết thương chống lành, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quện thành từng cục máu lớn. Cũng có cây gục ngã, song cạnh một cây mới ngã gục đã có 4-5 cây con mọc lên, ngọn xanh trờn hình nhọn mũi tên lao thẳng lên trên bầu trời. Bản năng tự tồn tại, sự thèm khát dương tới bầu trời và ánh sáng đã khiến rừng cây ấy chiến thắng sự tàn phá của đạn bom. Nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh, vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra, thơm ngỡ ngàng. Rừng Xà Nu đó còn là kiểu ẩn dụ về chính con người. Những con người sống dưới tầm Đại Bác, và cũng như Xà Nu, thân thể và trái tim họ đầy thương tích. Và cũng có đời người giống như những cây Xà Nu nào đó, bị cái chết chặt đứt ngang giữa đời xuân. Song con người Soman, con người Tây Nguyên, con người Việt Nam trong những ngày đánh giặc vẫn sống, bền bỉ, kiêu hùng, đầy khao khát trong niềm ham muốn mãnh liệt ánh sáng mặt trời, trong tư thế phóng lên để tiếp lấy nguồn sống trong ánh nắng. Khúc lịch sử Soman được cụ Mết kể trong một đêm dài bên bếp lửa cũng gần giống với rừng Xà Nu trong đầu tác phẩm. Đó là một chuỗi dài của những đau thương, mà tiêu biểu nhất ở đây là cuộc đời của Tờ Nú và Mai. Tờ Nú và Mai được nhà văn hào phóng đưa lại cho khá nhiều vẻ đẹp của con người lý tưởng. Với Mai, đó là sự duyên dáng, lanh lợi, giọng nói trong lanh lảnh và con tim thấm thiết, thủy chung. Còn với Tờ Nú, đó là sự khỏe mạnh với bộ ngực rộng trải và hai cánh tay chắc khỏe như liêm, là sự bất khuất can trường đã được thử thách qua tra tấn dã man và mấy năm trời tù ngục. Tờ Nú cường tráng như một thân Xà Nu lớn chảy trong huyết quản anh, là dòng máu anh hùng của xứ sở Tây Nguyên truyền lại từ Đam San, Sinh Nhã. Chứa đầy trong ngực anh là sức mạnh mênh mông và quan dại của núi rừng. Anh thừa gan góc đến bướng bỉnh, thừa kiêu hãnh đến giàu tự ái. Anh là người không biết đến sợ hãi, không biết đến khuất phục. Cho dù sự tàn bạo có hiện hình trong mũi súng hay lưỡi dao chém ngang dọc trên lưng. Ngay từ nhỏ, Tờ Nú đã rất gan dạ, dám đi tiếp tế cho cán bộ, dám đi liên lạc cho cán bộ từ xã lên huyện. Nó không thích lội chỗ nước êm, cứ lựa chỗ thác mạnh mà bơi ngang, vượt lên mặt nước, cưỡi lên thác băng băng như một con cá kình. Bởi Tờ Nú hiểu qua chỗ nước êm, thằng Mỹ hay phục, chỗ nước mạnh nó không ngờ. Sức mạnh Tờ Nú còn hung đúc bởi một tình yêu lớn của một người con gái luôn luôn hiền dịu, nhịn nhường. Vậy mà với bằng ấy cái có, Tờ Nú cũng không cứu sống được Mai và đứa con trai của mình khỏi bị kẻ thù sát hại. Vợ anh và đứa con chưa đầy tháng của anh đã chết dưới cây gậy bằng sắt của bọn giặc hung bạo. Cho dù Mai đã hết sức bảo vệ con bằng đức hy sinh tuyệt vời của người mẹ và tất cả sự dẻo dai của người con gái sinh ra ở núi rừng. Mai thét lên một tiếng, chỉ vội tháo tấm điều, vừa lật kịp đứa con ra phía bụng, lúc cây sắt giáng xuống trên lưng. Cây sắt thứ hai đập vào trước ngực Mai, chỉ lật đứa bé ra sau lưng. Nó lại đánh sau lưng, chỉ lật đứa bé ra trước ngực. Lúc đó, Tờ Nú đứng cạnh một gốc cây giả, anh đã bước hàng chục trái mà không hay. Lòng căm thù đã dâng lên trong anh cực độ. Tờ Nú lao vào lũ giặc, nhưng anh không thể dằn được vợ con ra khỏi bàn tay của lũ ác nhân. Dẫu cho lòng căm thù đã biến hai con mắt anh bây giờ là hai cục lửa lớn, và anh đã xông vào chúng như một sức mạnh hùng thiên. Anh không biết đã làm gì, chỉ thấy thằng lính giặc to béo nằm ngửa ra giữa sân, thằng giặc tháo chạy vào nhà ưng. Thế nhưng Tờ Nú không cứu được mẹ con Mai. Vì sao? Vì Tờ Nú chỉ có tay không giữa quân thù đầy vũ khí. Và khi chỉ có tay không thì Tờ Nú không cứu được chính đời anh. Hình ảnh 10 ngón tay Tờ Nú rừng rực cháy lửa xà nu như 10 ngọn đuốc không chỉ có ý nghĩa tố cáo tội ác quân thù hay nói lên lòng dũng cảm của người cách mạng, mà còn nói lên một chân lý sâu sắc và tàn nhẫn khi một Tờ Nú chỉ có tay không ngay thứ nhựa xà nu thân thiết, cái khối chất thơm ngào ngạt và như động nắng quê hương kia cũng có thể trở thành ngọn lửa quỷ diệt chính những bàn tay vẫn hàng ngày chăm sóc, dung trồng cho nương rẫy. Tờ Nú không cứu được vợ con. Nhớ không Tờ Nú, mày cũng không cứu sống được vợ mày. Còn mày thì chúng nó bắt mày, trong tay mày chỉ còn có hai bàn tay trắng. Chúng nó trói mày lại, còn tao thì lúc đó tao đứng sau gốc cây giả. Tao thấy chúng nó trói mày bằng dây rừng, tao không nhảy ra cứu mày, tao cũng chỉ có hai bàn tay không. Những lời nói ấy của cụ Mết như chứng minh cho một quy luật không thể chiến đấu với quân thù chỉ bằng tay không và lòng căm thù mù quáng. Dân làng đã đi tìm vũ khí và đã quay về với những lưỡi mát và cây trựa được mài bằng đá ngọc linh. Lúc đó, lửa xà nu đã tắt trên bàn tay Tờ Nú. Lửa xà nu chỉ còn soi xác giặc chết ngổn ngang. Núi rừng Soman sẽ ồn ào rung động. Tiếng chuông nổi lên và lửa cháy khắp rừng. Nghe rõ chưa các con? Rõ chưa? Nhớ lấy, ghi lấy. Sau này tao chết rồi, bây còn sống, phải nói lại cho con cháu, chúng nó cầm súng, mình phải cầm giáo. Đó là chân lý lớn của cách mạng miền Nam, phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Nguyên Ngọc đã từng nói đại ý rừng xà nu là chuyện của một đời và được kể trong một đêm. Nhưng xa hơn, đó cũng là câu chuyện của một thời, một dân tộc, một đất nước mà tiêu biểu ở đây là hình ảnh những thế hệ dân làng Soman nối tiếp nhau đứng dậy chiến đấu. Cụ Mết tượng trưng cho lịch sử, cho truyền thống của dân làng Soman. Cụ là cây xà nu đại thụ giữa rừng xà nu bạc ngàn. Tuy già nhưng cụ vẫn quắc thước như xưa. Râu bây giờ đã dài tới ngực và vẫn đen bóng, mắt vẫn sáng và xích ngược. Vết sẹo ở má bên phải vẫn láng bóng, ngực căng như một cây xà nu lớn. Ông cụ là linh hồn của làng Soman. Lịch sử của làng qua lời kể đêm đêm của cụ thấm sâu vào tim ốc của các thế hệ. Cụ là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là pho sử sống của làng. Tấm lòng của cụ Mết đối với đảng trước sau như một. Cụ từng nói với dân làng, cán bộ là đảng, đảng còn, núi nước này còn. Lời cụ đơn giản, rõ ràng như một chân lý. Chính cụ đã lãnh đạo dân làng tự phát dùng lên giết giặc tự cứu lấy mình. Người đọc không thể nào quên hình ảnh hào hùng của người thủ lĩnh già. Cụ Mết chống giáo xuống sàn nhà, tiếng nói gian gian, thế là bắt đầu rồi, đốt lửa lên. Lời nói của cụ đốt cháy lên ngọn lửa căm thù trong lòng mỗi người dân Soman đối với bọn giặc tàn ác. Thôi thúc họ dùng lên cầm vũ khí bảo vệ bản làng, bảo vệ quyền làm người tự do. Ở cụ, yêu ghét rõ ràng, minh bạch. Cụ Mết thương dân làng hết mực sống cuộc đời gắn bó máu thịt với quê hương và con người quê hương. Sau cụ Mết là Tờ Nú, Mai và cả Dít, cô bí thư chi bộ kiêm chính trị viên xã đội làng Soman. 3 năm trước ngày Tờ Nú ra đi, Dít còn là một cô bé không có áo mặc, đêm lạnh không ngủ. Vậy mà khi Tờ Nú trở về, cô bé ấy đã đảm trách những công việc trọng yếu nhất của làng Soman. Sự trưởng thành kỳ lạ của Dít không phải là ngẫu nhiên mà là một quá trình tự rèn luyện qua nhiều thử thách. Lúc còn nhỏ, Dít là một đứa bé lanh lợi, rất gan dạ. Lần ấy, Dít bị giặc bắt. Chúng để con bé ở giữa sân, lên đạn tôm sông rồi từ từ bắn từng viên một. Không bắn trúng, đạn chỉ xước qua tai xém tóc, cày đất quanh hai chân nhỏ của Dít. Vậy nó rách toạc từng mảng, nó khóc thét lên, nhưng đến viên đạn thứ 10 thì nó chùi nước mắt, từ đó im bặt. Nó đứng lặng giữa bọn lính, cứ mỗi viên đạn nổ, cái thân hình mảnh dẻ của nó lại quật lên một cái, nhưng đôi mắt nó thì vẫn nhìn bọn giặc bình thản lạ lùng. Không chỉ gan gốc, Dít còn là một cô bé gan nghị. Chứng kiến cái chết đau thương của chị Mai, Dít lầm lì không nói gì cả, mắt tráo quảnh, trong khi mọi người, cả cụ già đều khóc. Cứ thế, Dít lớn lên cùng với cuộc đấu tranh của dân làng Soman, trở thành người lãnh đạo cuộc chiến đấu của buôn làng. Dít cũng tỏ ra là người có bản lĩnh, có sức thuyết phục quần chúng. Gặp lại Tờ Nú, Dít không khỏi xúc động, nhìn anh ấy rất lâu với đôi mắt mở to bình thản trong suốt. Ấy vậy, nhưng chị không quên trách nhiệm của mình khi hỏi, đồng chí về có giấy không? Khi tuyên bố dứt khoát, không có giấy về thì không được, ủy ban phải bắt thôi. Rồi sau khi xem kỹ giấy của Tờ Nú, chị lại buồn tiếc. Sao anh về có một đêm thôi? Con người Dít là như vậy đó, gan gốc, cương nghị, nhưng cũng không kém phần tha thiết yêu thương. Đành rằng bề ngoài tưởng như chỉ có lạnh lùng, bình thản. Tờ Nú, Mai, Dít là thế hệ thanh niên tiêu biểu của làng Soman. Từ lòng căm thù họ đến với cuộc sống của dân tộc. Chính trong cuộc chiến đấu đó họ trưởng thành. Sự trưởng thành của họ có cội nguồn một mặt là do họ tự vượt mình qua những thử thách lớn lao, mặt khác là sự dìu dắt của cách mạng của cha ông. Không chỉ có lớp người như Tờ Nú, lớp sau Tờ Nú như bé Hen cũng lớn lên cùng cuộc chiến đấu ác liệt của làng Soman. Với nhân vật bé Hen, Nguyễn Trung Thành chỉ phát họa bằng vài ba đường nét miêu tả ngoại hình nhưng đủ tạo ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Tuổi của bé Hen lẽ ra là tuổi phải đến trường với những trang sách, với những trò chơi vui nhộn. Nhưng đất nước còn giặc, bé cũng phải góp sức mình vào cuộc chiến đấu của quê hương. Tuy còn bé, bé Hen đã có dáng vẻ một người lính thực sự. Nó đội một chiếc mũ sụp xin được của một anh giải phóng quân nào đó, mặc một chiếc áo bà ba dài phết đít, dẫn đống khố, súng đeo chéo, vượt qua hố chông, trở thành người liên lạc như Tờ Nú ngày xưa. Thật là tự hào và tin tưởng với lớp người như bé Hen. Lớp người ấy đang lớn lên, trưởng thành, xứng đáng với thế hệ cha anh. Đến cuối truyện, hình ảnh cánh rừng Sanu lại trở về. Những rừng Sanu nối tiếp chạy đến tận chân trời, với vô số những cây con đang mọc lên. Bất chấp đại bác đêm qua lại bắn, ta nghe thấy gì từ cái rồi sẽ được Nguyên Ngọc gọi là một dĩ thanh cứ xa mờ dần và bất tận. Nếu không phải là sức sống vô hạn và không thể gì tàn phá của một dân tộc thương đau, là chiến thắng của tuổi trẻ, là lời hứa hẹn của tương lai. Rừng Sanu là câu chuyện của một người, nhưng qua đó ta thấy số phận của cả một dân tộc. Đó là bức tranh hoành tráng trong hình ảnh, với dốc dáng dạm dở cao cả của núi rừng, của con người, và hoành tráng trong âm hưởng với lời văn đầy nhịp điệu, khi dang động, khi tha thiết, trang nghiêm. Radio.